Các bạn đang nghe câu chuyện Biến Chuyển. Câu chuyện kể về thời niên thiếu của Ngô Nhân Địch, tác giả Trần Đào, truyền ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyển 5, chương 31, Thanh Ý. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện thôi. Nghe chủ lầu nói xong câu cuối, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liếc nhìn nhau. Cả hai không tin hai cơ lao sẽ chết theo yêu vương, nhưng cũng không đoán được vị bô lão trong phái phương sĩ này có ý đồ gì. Quy Bất Quy không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn cơ lao. Ngô Miễn thì cười lạnh lùng, cất giọng thay ông già: "Không nhìn ra Lầu Vân Thiên các ngươi có thù lớn với yêu vương thế đấy. Không phải trước kia cùng một ruột với nhau à? Sao lại đánh nhau rồi?" Người là người, yêu là yêu. Tuy rằng trước kia có mượn lực núi yêu, nhưng các người cũng thấy Lầu Vân Thiên vẫn phải bỏ ra chút lợi hả? Cơ lão hơi mỉm cười: "Theo ý ta, binh pháp tối cao trong thiên hạ mà lại đơn giản nhất là lấy địch chặn địch, đối đầu mà thắng cũng tốt. Nhưng lấy kẻ thù bên trái tiêu diệt kẻ thù bên phải chẳng tốt hơn sao?" Nói đến đây, gã dừng một chút: "Ta tiếp xúc với núi yêu nhiều nên mới thấy núi yêu hiện giờ khác rất nhiều so với trăm năm trước. Cả người gặp Bách Cương rồi đúng không? Chắc hắn đã nhắc đến chuyện chia ranh giới rồi. Vì sao yêu tộc chiếm núi yêu trăm ngàn năm nay lại đột nhiên muốn chia để trị với con người?" Cơ lão dừng lại, mỉm cười với mấy người. Ngô Miễn hứ một tiếng, dùng giọng điệu khinh khỉnh đặc trưng của mình nói: "Không phải Lầu Vân Thiên các người ra chủ ý cho núi yêu à? Quê ta có câu nói thế này: thằng ngu đột nhiên hiểu chuyện không phải là nó trở nên thông minh hơn, mà là có một thằng ngu khác chỉ điểm cho nó đấy." "Câu nói ở quê người hài hước thật nhỉ. Nhưng mà trong mắt ta, trên đời này không có ai ngu cả, chỉ là hiểu ra sớm hay muộn thôi. Có người từ khi còn nhỏ tuổi đã biết điều, nhưng có những người đến chết rồi vẫn chưa kịp hiểu ra gì cả." Trên gương mặt cơ lao không có chút bực bội nào. "Vì yêu vương kia là loại người thứ nhất, để trở thành vương của một tộc đương nhiên phải hiểu chuyện từ sớm. Nhiều năm như vậy, lão và bầy yêu ẩn trên núi hiện tại bắt đầu muốn chia ranh giới với con người là vì đã có đủ thực lực rồi, muốn thử thái độ của chúng ta. Nếu cho lão một vùng, chúng sẽ dần dần mở rộng ra, để khi cướp hết đất về tay, khi đó chúng ta sẽ chỉ có hai con đường: một là bị yêu quái nuôi giống như nuôi trâu nuôi bò, thịt người sẽ biến thành mỹ vị trên bàn cơm của bọn chúng, da người sẽ bị lột thành áo chống lạnh của bọn chúng. Không muốn bị yêu quái tàn sát thì chúng ta phải đi con đường thứ hai. Đi người hung nô bị người Hán đuổi đi, chúng ta sẽ bị chúng đuổi đến những nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi như núi hoang hay sa mạc. Và dù có ở đó thì cũng phải đề phòng từng giờ từng phút để tránh bọn yêu quái đột nhiên tập kích." "Không ngờ chủ lầu đại nhân cũng vì nước vì dân thế đấy. Ông già ta còn tưởng các ngươi chỉ biết âm mưu chiếm thiên hạ." Ngô Miễn đã yên lặng. Quy Bất Quy thấy thế thì cười kha kha tiếp lời y: "Nói không tệ, nhưng mà làm sao ông già này biết được các ngươi lấy địch chặn địch, nhưng là lợi dụng chúng ta và phái phương sĩ sông mái với yêu vương, rồi các ngươi tranh thủ ra tay khi đôi bên lưỡng bại câu thương. Nếu thế, những thế lực bất lợi cho các ngươi đều bị diệt hết." "Ấy ấy ấy, lão già ta muốn khen ngươi một câu, bà mẹ nó, quá là có lợi rồi." Chủ lầu cười khổ: "Quý tiên sinh, vậy phải làm sao ngươi mới tin tưởng ta?" "Tự sát chết ngay tại đây," Ngô Miễn đáp. Người đen lắm, tẩy trắng không nổi. Muốn ta tin thì chết trước mặt ta đi. Dù sao các ngươi cũng định lấy cái chết tạ tội. Chết sớm chết muộn mấy ngày cũng không khác nhau mà. Ta vừa nói rồi, sau khi giải quyết xong yêu vương, chúng ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Lỡ đầu các ngươi để yêu vương thoát thì sao? Chẳng phải ta chết oan à? Chủ lâu cười thản nhiên. Thật ra ta không tin không có sự trợ giúp của Lầu Vân Thiên, cả người sẽ giải quyết được yêu vương. Ta chết oan chết uổng mà con người vẫn bị yêu quái nô dịch. Như thế ta nhắm mắt nổi sao? Các người nói nhiều thế nhỉ? Không biết bên cạnh còn có hai yêu quái hả? Bách Vô Cầu không chịu được xen vào. Ông đây và chú Tam đều không phải con người như các ngươi. Nhưng các ngươi đã thấy chú Tam ăn thịt người hay là ông đây mặc da người chưa? Bao nhiêu năm này ta ngồi canh cạnh các ngươi, có khác nào đi tu hành không hả? Còn nô dịch cái nỗi gì? Ông già, cha tự vấn lương tâm mình xem, rốt cuộc những năm này là ai nô dịch ai, thế mà vẫn còn dành thời gian nghe hắn tẩy não. Nếu cho thằng con là ông đây một chút mặt mũi, ông đây đi đóng cửa, cha với ông chú cứ việc giết chết hắn đi. Giải quyết ta không cần phiền phức như thế. Nghe Bách Vô Cầu nói xong, Cơ Lao lập tức cởi hết quần áo trong ngoài của mình ra. Trên bộ ngực trần của gã đóng 7 chiếc đinh đồng dài cỡ ngón tay ở 7 vị trí khác nhau. Mỗi chiếc đinh cắm sâu đến 9 tấc, chỉ có 1 tấc lộ ra ngoài. Hẳn là đã mấy ngày, máu trên miệng vết thương đã sớm kết thành sẹo. Phần đinh lộ ra đã bị sẹo máu dán lại, mặt trên còn loang thoáng thấy được phù văn. Nhìn thấy đinh đồng trên người Cơ Lao, y cười trên mặt Quý Bất Quý bớt đi. Ông hít một hơi thật sâu, nói với Cơ Lao: "Không ngờ ngươi lại hạ chú thuật. Lao già ta còn đang tự hỏi vì sao không cảm giác được một chút khí nào của ngươi. Nếu ngươi trốn đi thì cũng thôi, nhưng mặt đối mặt vẫn không cảm giác được. Hóa ra là ngươi tự niêm phong huyết mạch và thất khiếu." "Chưa đến mức là thất khiếu, vẫn còn tai và miệng." Chủ lâu cười nhạt, ý nói với Quý Bất Quy rằng gã hoàn toàn là một người mù, nhưng mà vừa nãy làm sao gã lại đi ra được. Dừng một chút, gã tiếp tục: "Quý tiên sinh chắc biết cách phong ấn này. Ta không có khả năng tự phá giải nó. Người kia đến vai phương sĩ cũng thế. Hiện tại hai chúng ta không có sức đánh trả. Ngoài trừ tính kế ra thì không khác gì vô dụng. Yêu vương chết rồi, hai chúng ta thành thịt cá trên thớt của các ngươi. Vậy đã đủ thành tâm chưa?" "Nói thật nha, ta rất muốn đưa chủ lầu đại nhân ngươi xuống luân hồi ngay bây giờ." Quý Bất Quý cười ha hả: "Nhưng có lẽ người nói đúng, yêu vương xuống núi rất khác thường. Lão nói là đi thăm bạn cũ, cơ mà bạn cũ của lão toàn là yêu quái trên núi. Ta không tưởng tượng được sẽ có người dám xưng là bạn của yêu vương. Nhưng kẻ thù thì một đống." Quý Bất Quý đột nhiên đổi giọng nói chuyện. Ngô Miễn thản nhiên liếc ông. Quý Bất Quý vẫn tiếp tục: "Có điều chuyện người nói vẫn là chuyện lớn, có liên quan đến phái phương sĩ. Bọn họ mới là lớn nhất. Mấy người chúng ta vẫn nên chờ đại phương sư thôi." Chủ lầu hơi cười, gật gật đầu: "Ý của đại phương sư trước sáng mai sẽ đến đây. Quên chưa nói với các vị, nửa kia của ta cũng biết nơi này, để tiện cho đại phương sư truyền âm, hẳn là đã tiết lộ nơi này cho đại phương sư biết." "Không cần phải nhắc, ta cũng nghĩ đến rồi." Quý Bất Quý cười ha ha: "Dù sao ngươi cũng đã phá trận pháp ở đây, chẳng ở lại được nữa, sớm hay muộn cũng phải đi. Bọn quảng nhân có biết hay không cũng không sao." Đúng lúc này, Ngô Miên đột nhiên nhìn chủ lầu: "Ngay cả chỗ này cũng báo cho đại phương sư, sao cứ như không phải là tất cả cùng tiêu diệt yêu vương, mà là ba người các ngươi hợp lại đối phó chúng ta nhỉ?" Hết chương 31. Mà các bạn nghe tiếp chương 32. Quy Bất Quy kỳ lạ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Chủ lầu mỉm cười nói: "Với tình hình hiện giờ của ta, Nếu như ta thật sự muốn hại các vị, người đầu tiên gặp chuyện nhất định sẽ là ta. Nếu thế này mà các vị vẫn chưa tin, vậy đợi đến khi thật sự đối phó với yêu vương, có thể để Lâu Vân Thiên và Phái Phương Sĩ lên đánh đầu. Ngô Miễn và Quý Bất Quy tiên sinh đánh sau cùng, như vậy sẽ không còn lo lắng gì nữa chứ. Ngô Miễn không nói gì, chỉ bĩu môi. Còn Quý Bất Quy thì cười hinh hích bảo: "Giờ này bị làm sao thế nhỉ? Hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến, suốt ngày quay cuồng trong những mớ lộn xộn này, trong khi chuyện của mình thì chưa làm được." Khi nói đến đây, ông đột nhiên thay đổi chủ đề, cất cao giọng gọi với ra cửa: "Đại Phương Sư, đã tới rồi đây hả? Vừa rồi bọn ta đã nói về ngươi đấy. Ở vị chủ lầu Cơ Lao của chúng ta còn nói đợi đến khi quyết chiến với yêu vương, Lầu Vân Thiên bọn họ sẽ đánh đầu tiên. Khi nào người của bọn họ chết hết thì Phái Phương Sĩ chúng ta sẽ xông lên. À phải rồi, nhớ hỏi hai vị chủ lầu danh sách của Lầu Vân Thiên. Lầu Vân Thiên của bọn họ có bao nhiêu người giỏi? Nhớ xin hai vị chủ lầu cho phép một bản, đừng để đến cuối cùng lại quên mất ai đó." Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía cửa lớn. Vẫn là thuật pháp của Quy Sư Huynh Uyên Thâm. Mấy người bọn ta vừa mới tới đã bị Sư Huynh phát hiện ra rồi, như vậy cũng giúp bọn ta đỡ phải gọi cửa. Mong Sư Huynh thu hồi cấm chế để bọn ta có thể chiêm ngưỡng đồng phủ của Quy Sư Huynh một chút. Trong lúc ông ta nói, Quy Bất Quy đã đi đến góc tường thu hồi trận pháp trong đồng phủ. Tuy nhiên phải một lúc sau mới thấy Quảng Nhân, Dân Hòa Sơn và đám phương sĩ đi vào trong. Lúc này Ngô Miên mới hiểu ra vừa rồi khi Quy Bất Quy và Quảng Nhân một người hỏi một người trả lời, đám đại phương sư vẫn còn ở cách xa nơi này, thế mà vẫn bị ông già Quy Bất Quy này phát hiện. Quảng Nhân vừa bước vào đã nhìn thấy chủ lầu đang mỉm cười với ông ta. "Đại Phương Sư, đã nhiều năm không gặp, còn tưởng lúc ông đến sẽ đưa theo Cơ Lao còn lại tới. Giờ xem ra, Cơ Lao kia phải làm khách mấy năm trong Phái Phương Sĩ rồi." "Cơ Lao tiên sinh, làm gì đến mức nhiều năm không gặp nhỉ? Không phải nửa năm trước, một trong hai vị chủ lầu còn đi dình Quảng Nhân này ở trước cửa phái ta hay sao?" Quảng Nhân cười nhạt rồi tiếp tục nói: "Còn nữa, trong số những thí chủ hàng ngày đến môn phái dâng hương, có không dưới 10 người là người của Lầu Vân Thiên. Ta nói có sai không?" "À phải rồi, Lưu Hữu, Trương Phượng Vô và Thần Đồ Dậu cũng là người của Lầu Vân Thiên. Nếu không nhờ bọn họ truyền tin, ngài cũng không biết được chính xác hành tung của ta nhỉ. Mặc dù ba người họ là nhân tài, sao vẫn không thoát được sơn quy của Phái Phương Sĩ, đều đã vào luân hồi rồi. Sau này hai vị chủ lầu có thể tiếp tục mối tiền duyên với ba người họ tại âm ti." "Ây, ý trời khó tránh, hy vọng kiếp sau ba người họ sẽ có một kết cục tốt." Chủ lầu vẫn mỉm cười, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này Quảng Nhân đã không còn thời gian tốn hơi thừa lời với gã nữa. Ông ta quay đầu mỉm cười với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và nói: "Quy huynh, động phủ này của huynh quả là tinh xảo. Vì chủ lộc kia mà không tiết lộ từ trước, cho dù có đi ngang qua, ta cũng không hề hay biết đâu." "Nếu đại phương sư thích, ta sẽ tặng nơi này cho ngươi." Quy Bất Quy cười hinh hích: "Ở người biết đến nơi này ngày càng nhiều, ở lại đây đã không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ bằng thuận nước dong thuyền. Tặng nơi này cho đại phương sư, ông già này mua một tặng một, tòa Bất Quy Các trong huyện bang ở dưới núi, các người cũng lấy luôn đi." "Đợi giải quyết xong chuyện của yêu vương thì các vị hãy thảo luận tiếp xem sẽ để lại động phủ này cho ai nhé." Cờ Lão bỗng cắt ngang lời của Quy Bất Quy. Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng thấy Quảng Nhân và Quy Bất Quy im lặng, gã mới nói tiếp: "Yêu vương sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Lão ta đã ra ngoài mấy năm, nói không chừng bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị quay về núi yêu rồi. Nếu như lần này không nắm bắt cơ hội. Đợi đến lần sau, lão ta sẽ dẫn theo đại quân 10 vạn yêu quái xuất hiện đấy. Nếu chúng ta không giao cương vực cho yêu tộc, bọn chúng sẽ tự đi đòi. Sau khi cơ lão nói xong mấy lời cuối cùng, Quảng Nhân rơi vào im lặng. Xem ra Châu Đại Phương Sư đã đồng ý với lời của chủ lầu. Nhìn thấy sự ăn ý giữa hai người họ, Quy Bất Quy cười nhạt, đang định nói gì đó thì đột nhiên cau mày nhìn Ngô Miễn với một ánh mắt kỳ lạ. Thấy ánh mắt của ông già, mặt y khẽ biến sắc. Đám người Quảng Nhân đều không có phản ứng. Chủ lầu khẽ thở dài, sau đó nói: Yêu vương kiếp này vẫn là một nhân tài hiếm có, biết phải nhân nại khi sức mạnh chưa đủ. Nhưng giờ nụ yêu đã có sức mạnh để cạnh tranh cao thấp với cõi người. Yêu quái được một thông lĩnh tài trí xuất chúng như vậy dẫn dắt, thật sự không phải là điều may mắn đối với thế giới của chúng ta. Quảng Nhân khẽ gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với lời nói của chủ lầu. Nếu khi ông ta lên tiếng thì lại nói ra những lời khác. Chuyện của yêu vương phải được giải quyết, phía chúng ta cũng có thể kết thành đồng minh vì chuyện này. Nhưng sau khi chuyện yêu vương kết thúc, quan hệ của chúng ta nên xử lý như thế nào? Chủ lầu hít sâu một hơi, trả lời đại phương sư: Cờ lão kia đã nói với đại phương sư rồi, sau khi yêu vương quy tiên, hai người bọn ta sẽ chết để tạ tội. Cho dù lúc trước chúng ta có ân oán gì, sau khi cờ lão ta chết, Lão Vân Thiên cũng sẽ sụp đổ. Dù giữa chúng ta có ân oán lớn đến đâu thì cũng sẽ hết tan thành mây khói. Ông già này nhìn ra rồi nhé. Trước khi tới đây, phái phương sĩ và Lão Vân Thiên các ngươi đã thương lượng xong xuôi hết cả rồi. E rằng màn một hỏi một đáp này không thể khiến bọn ta rơi vào bẫy được đâu. Lời còn chưa nói xong, Quý Bất Quy vừa luôn bày ra vẻ mặt hiền hậu, đột nhiên trừng mắt lên. Ông già cười gằn và nói tiếp: Bằng không tại sao không tới phái phương sĩ nói những lời này mà lại tới đây làm ồn ở chỗ ta, muốn kêu ta và Ngô Miễn đi tìm yêu vương để cùng vào chỗ chết. Sau đó phái phương sĩ và Lầu Vân Thiên các ngươi sẽ thống nhất thiên hạ sao? Quy Bất Quy đột nhiên chất vấn khiến Quảng Nhân và Cơ Lão đều hoang mang. Đại phương sư cau mày định giải thích với Quy Bất Quy, nhưng ông ta vừa mới nói ba chữ Quy sư huynh thì đã bị lão sư huynh này chặn họng. Khỏi cần khách sáo, lão già đây đã bị Từ Phúc đá ra khỏi môn phái mấy trăm năm rồi. Mấy năm này đại phương sư vẫn luôn gọi ta là Quy tiên sinh. Quy tiên sinh rất hay, không cần phải sửa làm gì. Nếu đại phương sư định đứng ý ở đây không chịu đi, ông già này sẽ bỏ động phủ này không cần nữa. Khi ông già nói đến đây, Ngô Miễn liếc mắt nhìn ông già, thản nhiên nói: Đi thôi, nơi này không còn là địa bàn của chúng ta nữa rồi. Còn không rời đi, người ta sẽ đuổi khách đó. Vừa rồi còn là chủ, giờ đã là khách rồi. Đúng là thú vị. Đi đi đi đi, đúng là tiếc cho cái động phủ mà ông già này đã dày công xây dựng. Thôi bỏ đi, không cần nữa. Làm cứ như là đuổi ăn mày vậy ấy. Tiếp đó, Quy Bất Quy nói với Kiều Lực vừa mới đến động phủ: Kiều Lực, người ở lại đây trông chút gia sản cho ông già này. Giờ bọn ta tới động phủ khác dọn dẹp một chút. Mấy canh giờ nữa ta sẽ trở lại. Nếu ai dám gây bất lợi với người, ông già này sẽ ra biển tìm lão già Từ Phúc về để lão ấy chút giận cho người. Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn đang đưa Nhậm Tam ra khỏi động phủ, còn ông già vừa chửi vừa đi theo y. Đại phương sĩ đi vào cùng với Quảng Nhân, nhìn theo bóng ông già với vẻ kinh ngạc. Không hiểu tại sao đang yên đang lành, nói trở mặt là trở mặt ngay được. Thế nhưng đại phương sư và chủ lầu vẫn rất bình tĩnh, trên mặt hai người họ vẫn là một điệu cười như có như không. Đại phương sư liếc nhìn Hòa Sơn, dùng ánh mắt để hỏi học trò đứng đầu của mình có thể nhìn ra lý do tại sao Quy Bất Quy trở mặt không. Hòa Sơn cung kính nói: Khi chúng ta vào, cái tên yêu quái Bách Vô Cầu đã nhân lúc hỗn loạn đi ra ngoài. Yêu quái đúng là yêu quái, hắn đã đi báo cho yêu vương rồi. Nhưng đệ tử không ngờ Quy Bất Quy và Ngô Miễn lại quan tâm đến tên yêu quái này nhiều như vậy? Hết chương 32, chúng ta cùng nghe tiếp chương 33. Bách Vô Cầu mất tích, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi hùng hùng hổ hổ ra khỏi động phủ, biểu cảm của Quy Bất Quý lập tức thay đổi. Ông già và Ngô Miễn nhìn nhau, hai người đều không nói gì, gần như đồng thời sử dụng độn pháp ngũ hành ngay tại chỗ. Lúc này Quy Bất Quý cũng không có thời gian để tiếc rẻ chút thuật pháp trên người nữa rồi. Một lúc sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quý đã xuất hiện tại nơi mà một ngày trước bọn họ gặp yêu vương. Phép độn thổ của Nhậm Tam chậm hơn một chút, lúc này chỉ có hai người ở đây chờ thằng nhóc. Ngô Miễn nhìn nơi mà hôm qua yêu vương và Tào Thạch Đầu biến mất, nói với ông già bên cạnh: dựa vào yêu pháp của bản thân thì phải một lát nữa con trai ông mới có thể tới đây. Ông định sẽ làm gì khi gặp hắn? Nó muốn làm gì thì làm, Quỷ Bất Quỷ cười hình hích đáp. Nó vốn là một con yêu quái, lúc này có làm gì cũng không hề quá đáng. Hơn nữa, bọn họ nói yêu vương muốn làm phản thì chúng sẽ làm phản sao? Nếu mà dễ dàng như vậy thì giờ đã không phải là con người chúng ta làm chủ rồi. Một cơ hội tốt như thời nhà Thương suy tàn, nhà Chu hưng thịnh mà lũ yêu quái còn không thèm làm phản. Giờ đang là lúc sức mạnh của con người ở giai đoạn đỉnh cao mà chúng lại bắt đầu làm phản. Đó không thể gọi là làm phản, mà phải gọi là tự tìm cái chết. Nói như vậy, ông cũng không tin lời của chủ lâu đúng không? Ngồi bếp bĩu môi rồi lại nói: xem ra ngay từ đầu Quảng Nhân và chủ lâu đã gài bẫy nhau, cả hai đều là nhân vật đứng đầu trong giới tu đạo. Ta sẽ chờ xem trong hai người bọn họ ai có thể gài bẫy ai. Ngồi biến vào Quy Bất Quy chờ ở nơi này không đến một khắc, Nhậm Tam đã thò đầu ra khỏi mặt đất. Thằng nhóc liếc liếc cả hai rồi quay một vòng tại chỗ hỏi: cháu trai của Nhân Sâm bọn ta đâu? Hai người đã giấu nó đi đâu rồi? Ngồi biến vào Quy Bất Quy cùng cau mày. Cả hai đều đoán Bách Vô Cầu sẽ đến trước thằng nhóc này một bước, nào ngờ Nhậm Tam lại đến sớm hơn. Sau đó ba người lại chờ ở đây một lúc, thế nhưng vẫn không thấy thằng con nhận vơ đường của ông già đâu. Dựa vào nền tảng của yêu quái, không thể nào có chuyện Bách Vô Cầu tìm sai chỗ mà bản thân từng tới một lần. Nếu đến giờ mà hắn vẫn chưa tới thì chắc chắn đã đang gặp chuyện gì rồi. Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy chờ ông già nói ra xem phải đi tìm thằng con nhận vơ kia như thế nào. Xem ra ngoài chúng ta vẫn còn có người quan tâm đến đứa con ngốc của ta. Nếu đang như vậy, ông già này sẽ làm to chuyện hơn. Trong khi nói, vẻ mặt của Quy Bất Quy vẫn rất tí tẩn. Sau một thoáng im lặng, ông già cúi người bế Nhậm Tam lên, tiếp tục nói với Ngô Miễn: thằng con trai ngốc của ta muốn báo tin cho vua của nó đúng không? Nếu như nó không thể đi được, vậy thì chúng ta sẽ đi báo cho ông ta. Có bản lĩnh thì nhốt luôn cả chúng ta ấy. Đây chính là làm to chuyện mà ông bảo đây hả? Ta còn tưởng ông muốn quay lại liều mạng với Quảng Nhân và Cơ Lao Cơ. Hóa ra là lôi người khác đi bán mạng cùng. Ngô Miễn trợn mắt lên: nhưng ông có biết tung tích hiện giờ của yêu vương không? Lao nói là muốn đi tìm bạn cũ. Ta thật sự không tài nào hiểu nổi mấy chuyện ở cái tuổi của các người. Bạn cũ của yêu vương cũng chỉ có vài người, chắc không đến nỗi khó tìm đâu nhỉ? Nếu được yêu vương tính ông già này là một trong số người quen đó, vậy thì cũng có thể có mấy kẻ có thân phận giống như ta mà thôi. Trong lúc nói, ông già đếm ngón tay, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: có Yên Ai Hầu đã tan thành mây khói này, có Từ Phúc đang câu cá trên biển này, ngoài hai người họ ra thì Tịch Ưng Chân cũng được tính là một. Ta vẫn luôn suy đoán mục đích thật sự cho chuyến đi xuống núi lần này của yêu vương là vì Tịch Ưng Chân. Con trai lão chọc vào một người mà không ai dám chọc vào, không cẩn thận 2 năm sau người ta sẽ giết đến tận cửa. Ngoài ra vẫn còn mấy yêu quái giả nhiều năm rồi chưa lộ diện, tinh ra có khi đã mất rồi. Niệm Vân có khả năng còn sống. Mấy tên đấy ấy à, cứ tâm trạng không tốt một tí là đi lánh đời. Khi nói tới đây, Quỷ Bất Quỷ vô tình nhìn thấy Nhậm Tam đang ngồi buồn thiu một góc, làm ông đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Sau khi chớp mắt, ông thở dài một hơi, lại nói: hôm qua ta còn nói, tại sao yêu vương xuống núi mà không thèm dẫn theo người nào, chỉ dẫn theo một cổ nhân sâm. Thì ra là ta đã lên kế hoạch hết cả rồi. Đi thôi, ta biết vị yêu vương điện hạ này đi đâu rồi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ cúi đầu nhìn Nhậm Tam vẫn đang đực người ra, cười nịnh bợ. Hồi ở cung điện dưới lòng đất, ông lão Yên Ai Hầu đó chưa bao giờ nói với ngươi ông ấy có một người bạn là yêu vương sao? Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Nhậm Tam lắc đầu nói: ông lão hầu như không nói về chuyện của bản thân, nhưng thỉnh thoảng có nhắc đến việc ông ấy có một cô con gái đã chết. Cứ mỗi lần nhắc đến cô con gái là ông ấy lại thở dài. Nhân sâm bọn ta cũng không tiện hỏi nữa. Lão bất tử, lão nghi ngờ yêu vương đi gặp Yên Ai Hầu đấy à? Lão yêu vương nói rất đúng, bạn của lão ta đúng là ngày càng ít. Quỷ Bất Quỷ khẽ thở dài. Lâu trước nghe nói lão yêu vương và một vài vị đại phương sư của phái Phương Sĩ có mối quan hệ không tệ. Tính ra thì Yên Ai Hầu cũng là nhân vật đã từng xuất hiện vào thời Thương Diệt Chu Hưng. Vừa đúng với thời gian lão yêu vương nổi dậy, lần này lão ta dẫn theo Tào Thạch Đầu xuống núi, chính là đến cung điện dưới đất của Yên Ai Hầu để viếng người đã khuất. Nhưng chắc là do lão ta không biết vị trí chính xác nên mới mang theo một củ nhân sâm để dò đường. Một lát sau, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và Nhậm Tam xuất hiện trong một sơn động tại quận Liêu Đông, vốn là nơi đám người Quy Lai ẩn náu. Lúc trước khi đi tìm Bách Lý Hy, bọn họ cũng đã đi qua nơi này. Ngô Miễn còn theo Quỷ Bất Quỷ tới đây vài lần, nhưng Quy Lai và đám quân thổ phỉ chiếm núi làm vua ở đây đã bật vô âm tín. Có lẽ sau khi Quy Khu chết trong tay Cơ Lao, Quỷ lão đại cũng muốn hoàn lương, phân chia của cải ở trên núi, rồi thì không biết đã ẩn cư ở chốn nào. Tình ra Quỷ lão đại cũng đã là một ông già hơn 100 tuổi, niên thì vẫn sung sức nhờ có thuốc bổ của Quỷ Bất Quỷ và Nhậm Tam. Thuộc hạ dưới quyền đã mấy lần thay đổi, nhưng theo dòng chảy của thời gian, đến cuối cùng hắn vẫn sẽ phải chết. Sau lần mất tích này, không biết hắn còn có thể sống để gặp lại lão tổ tông nhà mình hay không. Mỗi lần tới Lương Sơn, ông già đều cố ý đi vòng qua nơi đây, tránh để thấy vật lại nhớ người. Giờ quay về chốn cũ, nét mặt Quỷ Bất Quỷ hơi kỳ lạ. Để thấy vật dụng đã phủ đầy bụi, ông già thở dài nói với Ngô Miễn: ai, trong số con cháu đời sau của ông già này, mãi mới tìm được hai anh em có đầu óc tử tế. Kết quả một đứa đích thân ông già này phải tiễn đưa, đứa còn lại thì mất tích. Thật đáng tiếc mà. Hai đứa nhỏ đều không tệ, chỉ là căn cơ tu luyện thuật pháp quá cạn, nếu không... Còn chưa nói hết, mặt Quỷ Bất Quỷ đột nhiên trừng lên. Ngồi bên nhìn theo ánh mắt của ông già, thì thấy một dấu chân nhỏ xuất hiện trên mặt đất ở chỗ lối xuống cung điện ngầm. Dấu chân này dẫm lên trên mặt đất đầy bụi nên vô cùng rõ ràng. Đây là dấu chân của một đứa trẻ. Sau khi nhìn thấy nó, Nhậm Tam cũng dẫm ra một dấu chân ở bên cạnh mình. Chỉ có điều dấu chân kia lớn hơn của thằng bé. Xem ra lão yêu vương và Tào Thạch Đầu đã đến đây rồi. Dấu chân còn mới và chưa bị phủ bụi, chứng tỏ mới có người tới đây từ mấy canh giờ trước. Biết yêu vương và cổ nhân sâm tên Tào Thạch Đầu ở phía trước, Quỷ Bất Quỷ tự tin hơn hẳn. Ba người bước từng bước xuống những bậc thang dài để không đánh động đến người ở bên dưới. Cả ba gần như không phát ra âm thanh nào. Đi được nửa đường thì nghe có tiếng nói chuyện vọng từ dưới lên: ông nội yêu vương, chúng ta đã thăm xong chốn cũ của vị tên Hậu gì gì đó rồi. Chúng ta sẽ đi tìm Tịch Ứng Chân kia hử? Có cần tìm mấy người bảo vệ để đợi đến khi hai người đánh nhau sẽ có người can ngăn không? Bé con, Người cho rằng lúc bọn ta động thủ vẫn còn có người can ngăn được sao? Khi nhìn thấy bọn ta đánh nhau, ngươi phải nhớ chạy thật nhanh, chạy càng xa càng tốt đấy. Hết chương 33. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 34. Làm khách, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội săn quỷ, miễn truyện, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và nghe trên kênh của Nguyễn Thành nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi nghe thấy giọng nói của Yêu Vương và Tào Thạch Đầu ở phía dưới, Quý Bất Quý chủ động lên tiếng. Điện hạ muốn tìm Tịch Ứng Chân sao? Ta biết rất rõ đại thuật sĩ, nếu có gì hiểu lầm, ông già này sẽ hòa giải cho hai nhà các ngài. Không phải ta khoe khoang, chứ đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân coi trọng ta lắm đó. Nhiều lần nói chuyện muốn kết nghĩa với ta. Nếu không phải ra mặt ông già này mỏng, có lẽ ta đã là người thân của đại thuật sĩ đó rồi. Từ khi Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Niệm Tam bước xuống cầu thang, Yêu Vương đã cảm nhận được rồi. Nhưng trong mắt vị điện hạ này, ba người bọn họ không hề có lực sát thương. Thằng bé Nhân Sâm đương nhiên không cần phải nói. Còn người đàn ông tóc bạc, qua nhiều năm nữa, có thể y sẽ là một kẻ địch mạnh, nhưng giờ vẫn còn kém xa. Người mạnh nhất là Quý Bất Quý thì không hề có ý định chiến đấu. Hơn 200 năm trước, Yêu Vương đã nhìn thấu tâm tư của ông già này. Chỉ cần người khác không cố ý chọc tức ông già, Quý Bất Quý tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi sinh nông nổi gây hấn trước. Yêu Vương cười ha ha, nói với Quý Bất Quý vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng ở phía trên. Kết nghĩa ư? Lão già ngươi muốn nhận Tịch Ứng Chân làm cha nuôi chứ nhỉ? Chuyện là người hai lần biến thành phụ nữ mê hoặc đại thuật sĩ, bản vương cũng có nghe nói rồi. Sau khi tiên sinh Ứng Chân tỉnh lại, đã tát cho người phải gọi ông ấy là cha. Có chuyện như vậy không nhỉ? Đừng nghe người khác nói lung tung. Ta trở mặt với đại thuật sĩ từ bao giờ cơ chứ? Mặc dù đã bị Yêu Vương nói toạc ra, nhưng trên gương mặt của Quý Bất Quý vẫn không hề lộ ra vẻ lung túng, còn cười. Cho dù lời đồn đại này là thật thì ta cũng không có gì phải xấu hổ hết đấy. Đời này đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân đã tan không biết bao nhiêu người, nhưng tát xong vẫn có thể mở miệng gọi cha thì được mấy người cơ chứ? Cô tát của tiên sinh Ứng Chân và ra mặt của Quý Bất Quý nhà ngươi đều là thứ mà bản vương rất kính phục. Yêu Vương cũng cười. Chúng ta lại gặp nhau trong phủ của Yên Ai Hầu, đây không phải là ngẫu nhiên phải không? Đã có tung tích của ba tên tiểu súc sinh kia rồi hở? Hãy nói với chúng, ba tên súc sinh bọn chúng đã gây ra họa lớn, thân phận hoàng tử đã bị bản vương tước bỏ. Sau khi trở về núi Yêu, hãy đi tìm vương thúc của chúng để nhận tội. Trước tiên đi làm lao dịch 10 năm. Ấy, không liên quan gì đến bọn nhỏ cả. Là có kẻ đang có ý định gây bất lợi cho điện hạ. Tình cờ được Bách Vô Cầu nghe thấy, thằng bé này không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, mà ông già ta cũng không ngăn, nên nó đã chạy ra đi báo tin cho điện hạ. Bọn ta bị thất lạc, đành đến chỗ điện hạ xem thử xem có phải Bách Vô Cầu đã đến chỗ của điện hạ trước hay không, tiện thể báo tin cho ngài luôn. Nếu không có chuyện gì thì điện hạ nên mau chóng quay lại núi Yêu. Quý Bất Quý chưa nói xong, Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Niệm Tam đã cảm thấy hoa mắt. Sau đó, Yêu Vương hiện ra trước mặt ba người. Lúc này, Yêu Vương không mặc áo giáp lửa, tuy chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng trên người vẫn tản ra khí chất oai hùng. Sau khi xuất hiện, Yêu Vương nắm lấy vạt áo trước của Quý Bất Quý, nhìn chằm chằm vào mắt ông già, lạnh lùng gằn từng chữ. Lặp lại lần nữa, Bách Vô Cầu thế nào rồi? Mặc dù bị Yêu Vương túm áo, nhưng trên mặt ông già không hề lộ vẻ sợ hãi. Ông chỉ cười gượng rồi trả lời. Điện hạ, bọn ta và Bách Vô Cầu chỉ bị thất lạc thôi. Ngài cũng biết Bách Vô Cầu không được thông minh cho lắm. Ngài đừng có chừng mắt. Không phải ta nói thằng bé ngu, mà có lúc đầu óc hơi thiển cận một chút, bị lạc là chuyện hết sức bình thường. Bị lạc? Rốt cuộc có chuyện gì hả? Nói! Mặc dù đang nghe thấy Bách Vô Cầu có thể chỉ bị lạc đường, nhưng trên mặt yêu vương vẫn như phủ một lớp băng. Ngô Miên thấy thế thì cau mày, đang định nói gì đó liền bị ánh mắt của Quý Bất Quy ngăn lại. Sau đó ông già kể lại chuyện cơ lao chủ lầu Vân Thiên không mời mà tới trước khi Quảng Nhân đến. Trong lời của ông già đã phủi sạch sẽ mọi liên quan đến phái Phương Sĩ, nghe hoàn toàn giống như một mình cơ lao chủ lầu Vân Thiên bày mưu tính kế, muốn nhờ sức mạnh của Quý Bất Quy để dồn yêu vương vào chỗ chết. Không ngờ thật sự đã bị Bách Cương đoán đúng. Lầu Vân Thiên sớm muộn gì cũng là một tai họa, không đối phó được với tiên sinh Ứng Chân thì chuyển sang giá họa người khác, chĩa mũi nhọn về phía bản vương. Đợi đến khi Quý Bất Quy nói xong, yêu vương cười gằn: "Gã tưởng như vậy thì sẽ rút được người ra khỏi vũng bùn sao?" Một lầu Vân Thiên nhỏ nhoi có ý đồ với ngai vàng của hoàng đế chốn nhân gian các ngươi thì thôi không nói làm gì, đằng này lại còn muốn làm rung chuyển căn cơ trăm năm của núi yêu. Vậy bản vương sẽ quét sạch lầu Vân Thiên cho các ngươi. Yêu vương không nghe ra sơ hở trong lời nói của Quy Bất Quy nên đã tha cho ông già. Chờ Tào Thạch Đầu chạy lon ton lên, hai người bắt đầu đi về phía cửa ra. Ngô Miễn và Quý Bất Quý nhìn nhau rồi dẫn Nhậm Tam đi phía sau. Bởi vì hôm qua Nhậm Tam mới bị Tào Thạch Đầu ra oai, cho nên hiện giờ thằng nhóc này không dám đến quá gần. Nó rụt rè núp sau lưng Quý Bất Quý, chỉ sợ Tào Thạch Đầu kia sẽ đột ngột lao tới. Tào Thạch Đầu thì cứ thi thoảng lại quay đầu làm mặt quỷ với Nhậm Tam. Không lâu sau, Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Nhậm Tam đã đi theo yêu vương đến sơn động phía trên cung điện ngầm. Ngay khi chân của yêu vương chạm đất, sắc mặt cũng thay đổi. Lão ta cười lạnh và nói với không khí: "Cấm chế này là do Từ Phúc năm xưa lên núi yêu bày ra, đặc biệt dùng để đối phó với tán tiên bọn ta. Nói thế nào nhỉ, hôm nay kẻ tiếp tay làm việc xấu, ngoại trừ lầu Vân Thiên thì còn có cả Đại Phương Sư nữa, đúng chứ hả?" "Điện hạ, nói thế nào thì ta cũng xuất thân từ phái Phương Sĩ, tình giả cũng là tiền bối của đám Quảng Nhân và Quý Bất Quy. Tại sao trận pháp như vậy không phải do ta bày chứ?" Lúc này trong không khí đột nhiên vang lên tiếng cười khiên cưỡng của cơ lao. Nói tới đây, giọng nói của cơ lao chợt dừng lại. Khi nó vang lên lần nữa thì đã nhắm mũi nhọn về phía Ngô Miễn và Quý Bất Quy: "Hai vị Ngô Quy, đa tạ hai vị đã lấy thân mạo hiểm để dụ yêu vương ra. Chuyện còn lại cứ giao cho lầu Vân Thiên ta và phái Phương Sĩ là được. Các người có thể rời khỏi đây rồi, nhưng hãy cẩn thận yêu vương điện hạ sẽ trả thù đấy. Thành công rồi mà còn để bị thương thì sẽ mất mặt lắm." "Cơ lao, ngươi nhìn bản vương giống như một đứa trẻ lên ba sao?" Yêu vương lùi lại một bước, sau khi quay lại chỗ bậc thang mới tiếp tục đối đáp với giọng nói của chủ lầu trong không khí: "Bảo cả Quảng Nhân ra mặt đi. Mặc dù lâu rồi bản vương mới xuống núi, nhưng trận pháp này do ai bày ra vẫn không thể qua mắt của ta đâu." Giọng nói của cơ lao trong không trung biến mất. Một lát sau, giọng nói của Đại Phương Sư Quảng Nhân vang lên: "Đại Phương Sư Quảng Nhân bái kiến yêu vương điện hạ. Từ biệt ở thành Hàm Đan, không ngờ lại có thể gặp điện hạ ở chỗ này. Nếu như không chê, mời điện hạ di giá đến phái Phương Sĩ làm khách. Mời điện hạ làm khách là mong muốn của Đại Phương Sư tiền nhiệm, chỉ là vẫn luôn không có duyên." "Phái Phương Sĩ? Quảng Nhân, người có chắc là muốn nhốt bản vương trong phái Phương Sĩ không thế?" Lúc này yêu vương cất tiếng cười nhạt: "Đến lúc đó tất cả yêu quái trong thiên hạ đều sẽ tìm đến phái Phương Sĩ. Một phái nhỏ bé của các ngươi thật sự có thể chống đỡ được ư? Hơn nữa núi yêu không thể một ngày không có vua. Bản vương bị các ngươi giam cầm, núi yêu chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Mặc dù có thể làm suy yếu sức mạnh của núi yêu, nhưng đương tán tiên bị đánh bại, không còn đất cắm rồi trong núi yêu, sẽ chạy đến thế giới của các ngươi. Các ngươi đã sẵn sàng đối mặt với mấy vạn tên tán tiên chưa?" Việc này không cần điện hạ lo lắng, đương nhiên ta sẽ có cách giải quyết. Cùng lúc giọng nói vang lên, cơ thể của Quảng Nhân đã xuất hiện ở vị trí đối diện yêu vương 5-6 mét. Khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: chỉ cần điện hạ chịu tới phái phương sĩ làm khách, ngài cũng có thể chỉ định người kế vị. Khi đó phái phương sĩ sẽ truyền tin cho điện hạ. Mặc dù điện hạ không ở núi Yên, nơi đó cũng chẳng loạn được. Đại phương sư thật sự nghĩ như vậy sao? Suy nghĩ ngây thơ như vậy, bản vương còn tưởng là suy nghĩ của thằng danh Bách Vô Cầu cơ đấy. Nói đến đứa bé kia, đại phương sư, chuyện hôm nay không liên quan đến Bách Vô Cầu, ngươi có thể thả nó ra không? Hết chương 34, chúng ta cùng nghe tiếp chương 35. Mỗi người một nỗi niềm, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bạch Vô Cầu. Giọng của Quảng Nhân ở trong không trung thoáng do dự, sau đó giọng của Cơ Lao lại vang lên: Bạch Vô Cầu đã làm khách ở phái phương sĩ rồi, điện hạ đến đó đương nhiên sẽ có thể gặp hắn. À đúng rồi, nếu hai vị hoàng tử cũng ở cùng với Bạch Vô Cầu, sau này hai vị hoàng tử sẽ tiếp tục tận hiếu với điện hạ. Điện hạ không cần phiền não về những chuyện vụn vặt của thế gian nữa, chỉ cần an dưỡng tuổi già là được rồi. Cơ Lao, xem ra người lo lắng cho bản vương không phải ngày một ngày hai nhở. Tiếc cho đám cương độ, vẫn tưởng ngươi là bạn của chúng. Tên súc sinh bị mù như vậy mà còn dám mơ tưởng tới vị trí của ta. Yêu vương cả cười tiếp tục nói: nếu như muốn mời bản vương tới phái phương sĩ làm khách thì phải thành tâm một chút. Nào, bản vương đợi các ngươi ở trong cung điện này để xem lòng thành của các ngươi có thể khiến bản vương cảm động không nhé. Dứt lời, yêu vương dẫn Tào Thạch Đầu xoay người đi xuống cung điện ngầm. Khi đi đến bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy, lão dừng lại cười khẩy với Quy Bất Quy đang lộ ra vẻ lúng túng. Người không nhắc rằng phái phương sĩ cũng tham gia vào việc này. Nói xong, yêu vương không để ý đến những người này nữa, đi tiếp cùng nhóc nhân sâm Tào Thạch Đầu men theo nước bậc thang dài rằng rặc xuống dưới. Được khi hai tinh linh nhân sâm gặp nhau, Tào Thạch Đầu vẫn không quên làm mặt quỷ với Tiểu Nhậm Tam, nói: là nửa đánh nhau loạn xị thì cứ chạy đến chỗ anh, chúng ta đều là nhân sâm, anh đây sẽ không để tiểu đệ chịu thiệt. Hình như anh trai ở bên cạnh ông nội yêu vương sẽ nguy hiểm hơn nhỉ. Mặc dù không phải là đối thủ của Tào Thạch Đầu, nhưng thằng nhóc Nhậm Tam rất tự tin khi ở bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đánh nhau nó chịu thua, chứ võ mồm còn lâu. Thế là nó bảo: chúng ta đều là nhân sâm, nếu thật sự có chuyện gì thì nhớ gọi anh đây, anh đây sẽ bảo lão bất tử nhà chúng ta tới cứu mạng nhà ngươi. Chờ xong chuyện hôm nay, anh sẽ đưa cậu vào trong cung xem nương nương tắm. Lão yêu vương nghe thấy thế thì phì cười, rồi quay đầu lại nhìn Nhậm Tam, càng nhìn càng thấy yêu nên nói: chỗ ông nội yêu vương có rất nhiều nương nương lắm, khi nào nhóc con lên núi yêu, ông nội sẽ bảo các nương nương đó tắm cho ngươi xem. Đối với yêu vương, Nhậm Tam vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nó lập tức lùi về phía Quy Bất Quy, núp hơn nửa người ở sau lưng ông già, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ mới nói với yêu vương: thôi bỏ đi, nhân sâm bọn ta thích ngắm người hơn. Yêu vương lại cười phá lên, sau đó tiếp tục dẫn Tào Thạch Đầu đi xuống. Sau khi hai người đi xa, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng Tào Thạch Đầu nói với yêu vương: ông nội yêu vương, ông thật sự đã bỏ vốn rồi, vì thằng nhóc đó mà ngay cả vợ mình cũng không tiếc à? Ai nói là hoàng hậu của bản vương? Trên đời này có rất nhiều nương nương, bản vương cứ mời bừa hai người lên núi tắm là được rồi. Đó là bản vương cho mấy ả thể diện đấy. Nhìn bóng lưng của yêu vương hoàn toàn biến mất trên bậc thang, Quy Bất Quy mới thở vào, cười gượng một tiếng rồi nói với Ngô Miễn: thật là xấu hổ quá đi thôi. Vừa mới đưa được phái phương sĩ ra khỏi chuyện này thì họ đã tự mình nhảy vào. Hiểu rồi, ông già này không thể làm người tốt được. Biết thế vừa rồi cứ đổ thẳng bô phân lên đầu quảng nhân cho xong, giờ thì là mất lòng cả hai bên. Hiếm khi ông già này làm người tốt. Thế mà Quý sư huynh, người và yêu không đi chung một đường, các người nên ra ngoài thì hơn. Lúc này trong không khí lại vang lên giọng nói của đại phương sư. Sau một thoáng im lặng, ông ta nói tiếp: chỉ cần các ngươi giữ thái độ trung lập, ta sẽ bảo Hòa Sơn chừa một đường cho các người rời đi. Đại phương sư cứ gọi là Quy tiên sinh đi, nghe vẫn êm tai hơn. Quy Bất Quy cười nhạt với phía bên ngoài bậc thang: ai thích nghe thì cứ việc đánh nhau, cứ kệ bọn ta đứng xem, chẳng dấu gì đại phương sư. Khi Yên Ai Hầu ra đi, đàn giáo cung điện dưới lòng đất này cho Nhậm Tam nhà chúng ta. Ai biết được lát nữa lúc các người đánh nhau có đập vào thứ gì đó để tỏ vẻ anh hùng khí phách hay không. Người cũng biết rồi đấy, bên trong toàn là đồ cổ, bọn ta không theo dõi, ai biết được người nào đánh vỡ đồ để đòi tiền đền bù chứ. Trong khi ông già bốc phét, ngồi bên đã xách nhóc Nhậm Tam đi xuống cung điện ngầm, ông già thế thế cũng bước theo. Người đàn ông đầu bạc rừng rưng nói: xuống dưới chiếm chỗ đẹp trước, chờ xem đại phương sư cấu kết với ma quỷ để diệt yêu như thế nào. Lấy địch chống địch nghe hay lắm, giết con nhỏ vỗ béo con lớn, cuối cùng để chúng tự ăn thịt mình. Món nợ này đúng là có lời, tính được hết mọi chuyện. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa Nhậm Tam đi một mạch xuống dưới, nhưng lại không thấy bóng dáng của Yêu Vương và Tào Thạch Đầu đâu. Có lẽ một già một trẻ này đã ẩn thân và bày yêu pháp chờ quảng nhân cơ lao ở trên xuống tự chui đầu vào lưới rồi. Nghĩ tới đây, hai người Miễn Quy tăng tốc tránh để bị ngộ thương đến bản thân. Thế nhưng đến tận khi bước vào cung điện, họ vẫn không hề phát hiện ra bóng dáng của trận pháp yêu thuật do Yêu Vương bày ra. Cung điện vẫn là cung điện như thời Yên Ai Hầu. Ngoài trừ Yêu Vương và Tào Thạch Đầu xuống sớm hơn một bước đã lặn mất tăm hơi thì không có chỗ nào bất thường hết. Nhà Lông Quảng Nhân và Cơ Lao chưa xuống, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa Nhậm Tam đi tìm một vòng, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Yêu Vương. Khi bọn họ định tiếp tục tìm kiếm, cung điện đột nhiên rung động dữ dội. Nhưng cảnh tượng hiện giờ không đơn giản chỉ là một trận động đất. Khi cơn chấn động cuối cùng biến mất, còn những tảng đá lớn rơi xuống từ chân cung điện, đập vỡ vô số bảo vật quý hiếm ở đây. Mặc dù những tảng đá rơi xuống không làm bị thương mấy người họ, nhưng vẫn khiến Quy Bất Quy phải trợn trừng mắt. Ông già hét vào không khí: đại phương sư, một tòa cung điện đang yên đang lành bị người phá hủy. Một ngày nào đó người câu sẽ phải dẫn các tiểu phương sĩ dưới quyền của mình chuyển nhà cho mà xem. Đống đồ đạc trong vách phương sĩ xem như là phần đền bù cho tổn thất ở nơi này. Nhớ nhé, đến lúc đó ngoài trừ quần áo trên người, các người không được phép mang theo thứ gì hết. Trong lúc Quy Bất Quy nói, chân của cung điện đã thủng ra mấy cái lỗ lớn. Sau đó rất nhiều phương sĩ nhảy xuống từ những lỗ hổng này. Ngoài phương sĩ thì còn có các tu sĩ của các môn phái tu đạo khác. Nhưng người này nhanh chóng chia thành hai đội. Mười mấy người thi triển phép đằng không, bay lơ lửng giữa không trung. Mấy chục người còn lại tiếp đất thì nhanh chóng chia thành nhiều đội nhỏ, lùng sục dấu vết của Yêu Vương và Tào Thạch Đầu. Nhưng ngay cả Quy Bất Quy cũng không tìm thấy hai yêu quái ấy, trừ huông chi là đám đệ tử hạng 3 hạng 4 của Quảng Nhân. Có 3-4 tu sĩ không có mắt chưa từng gặp Quy Bất Quy, từ xa nhìn thấy một ông cụ già đau già đớn đứng chung với một thanh niên đầu bạc và một đứa trẻ. Nếu không tính là người đàn ông tóc bạc thì đặc điểm của ông già và thằng cô nhân sâm kia chính là của lão Yêu Vương mang theo Tào Thạch Đầu. Đám tu sĩ lập tức hét lên: tìm thấy rồi, Yêu Vương ở đây. Chứng kiến cung điện ngầm bị phá hủy, cả Ngô Miễn và Quý Bất Quý đều tức giận. Sau khi nghe thấy lời của mấy tên tu sĩ này, hai người liền trút sự tức giận lên trên người của họ. Ngô Miễn vặn vặn tay và nói: nhìn cho kỹ vào, trên người ai có yêu khí hả? Cùng lúc ý cất tiếng, Một tia sét cũng bắn ra từ cái ngón tay của y, đánh mấy người kia ngã bổ ngửa và bắt đầu co giật. Đám tu sĩ ở phía xa nghe thấy tiếng hô hoán, bắt đầu xông tới. Nhớ thấy đồng đội của mình giật đùng đùng trên đất, bọn họ còn cho là yêu vương đã thi triển yêu pháp nào đó, đang định tấn công với Ngô Miễn và Quý Bất Quy, thì có người trong phái phương sĩ đã nhận ra danh tính của mấy nhân vật này, lập tức quát lên ngăn cản. Đừng động thủ! Vị này là lão tiên sinh Quy Bất Quy của phái phương sĩ chúng ta. Tiếp tục đi tìm yêu vương. Nhất định phải tìm được tung tích của yêu vương trước khi đại phương sư xuống. Nghe thế thế, cả đám đông lập tức giải tán, tiếp tục đi tìm yêu vương ở quanh đây. Khi họ đến gần, Ngô Miễn và Quý Bất Quy mới nhận ra những tù sĩ này đang chạy lung tung khắp nơi, rắc một loại bột màu trắng vào trong không khí, hình như dùng để đối phó với yêu vương. Hết chương thứ 35. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Đại chiến yêu vương và phái phương sĩ cũng như là với cả chủ lầu Vân Thiên sẽ diễn ra như thế nào? Ai sẽ giành phần thắng? Chúng ta cùng nghe tiếp vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Và hãy để lại bình luận dưới video này, phát biểu cảm tưởng của các bạn về phần đọc ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.